chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 1 chương 24, bị trách đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho đến khi Tần Thư Nam phục hồi tinh thần lại, thời điểm muốn giữ chặt Lam Phong Ngữ hỏi cho rõ ràng, nhưng trong đại sảnh sớm đã trống trải không còn hình bóng người kia. Tần Thư Nam thất hồn lạc phách trở lại văn phòng, ngồi khoảng vài giây sau thì chuông điện thoại liền vang, còn không kịp mở miệng thì nghe đến tiếng giống giận dữ ở bên trong của lão gia tử. Tần Thư Nam, ngươi lập tức trở về cho lão gia tử. Tần Thư Nam lắp bắp kinh hãi, đang muốn hỏi cái gì một chút thì điện thoại liền cắt đứt. Anh nhất quán đem lời nói của lão gia tử phụng như thánh chỉ, thời điểm năm đó kết hôn cũng là như thế này. Tuy rằng mọi cách anh đều không muốn, như chỉ cần lão gia tử trừng mắt nhìn anh thì liền mất đi dũng khí phản kháng. Anh vừa mới về nhà nghênh diện chính là một quả trượng hướng anh oanh đến. Ngươi, nghịch tử này, ai cho ngươi đồng ý cùng tiểu ngữ ly hôn? Lão gia tử mở miệng, Tần Thư Nam liền hiểu, chỉ là có chút nghi hoặc tin tức ly hôn, mà bản thân anh là đương sự vừa vặn mới biết được, ông nội luôn ở trong nhà lại làm sao mà biết được. Tiểu ngữ có chỗ nào không tốt, bộ dạng xinh đẹp lại ôn nhu, còn đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi bây giờ được lắm, trước kia đã cấm ngươi không được dây dưa với con gái của Lâm gia, ngươi còn không nghe. Ngươi nói xem, bây giờ thì phải làm sao? Hiện tại Tần Hải là thật hận không thể trực tiếp một quải trượng đánh chết thằng cháu nội đứng trước mắt này. Gần đây Tần gia bọn họ thật vất vả mới có điểm khởi sắc, chủ yếu là dựa vào chính cái kia thần bí Lam gia. Nhưng là bây giờ, hỗn tiểu tử này cư nhiên lại muốn cùng con gái Lam gia ly hôn, đây không phải là vô liêm sỉ thì là cái gì? Luôn đem công ty là chuyện trọng yếu nhất bất luận là cái gì, hiện tại Tần Hải là chân chính nổi trận lôi đình, người bên cạnh cũng không dám ngăn đón, Tần Thư Nam chỉ có thể đứng bị ông đánh, rất nhanh liền không nhịn được bắt đầu cầu xin tha thứ. Ông nội, đừng đánh nữa. Ông nội, Tần Thư Nam càng hận người phụ nữ kia, anh nghĩ cô khẳng định là dùng chiêu đùa giỡn này để lấy sự chú ý của mình. Năm đó cô ta vì có thể cùng bản thân mình kết hôn đều chấp nhận đáp ứng tất cả điều kiện bất kể là cái gì, bây giờ lại cư nhiên sảng khoái đưa ra đề nghị ly hôn như vậy. Xem ra lúc trước anh quá xem nhẹ cô ta, không đánh cái tên hỗn tiểu tử này không đánh thì để lại làm cái gì. Tần Hải càng nghĩ càng giận, xuống tay cũng không nhẹ, Tần Thư Nam bị đánh ngao ngao kêu lên. Mắt thấy người bị đánh đả thương, Lâm như người vợ thứ ba của Tần Hải đứng ở bên mới lắc mông đi tới kéo lão gia tử đang thịnh nộ đi ra. Ai nha ông xã, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa làm bị thương thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng tiểu thư Lam gia rất thích khuôn mặt của Tần Thư Nam nha. Trong lời nói chào phúng mặc cho ai nghe cũng đều hiểu được, Tần Thư Nam nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn vung tay cho người đàn bà kia một cái tát, cúi đầu nói. Ông nội, chuyện này cháu sẽ xử lý. Lam Phong Ngữ không có khả năng theo cháu ly hôn, lần này khẳng định chính là thủ đoạn của cô ta thôi. Tần Hải hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn tùy ý để Lam Như giúp đỡ bản thân mình ngồi xuống sofa. Người nói, thủ đoạn gì? Ý tứ của Thư Nam hẳn là cô ấy muốn dùng thủ đoạn này để hấp dẫn lực chú ý của cậu ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Như lườm liếc mắt một cái nhìn dung mạo tuấn tú Tần Thư Nam bên kia, hướng anh ta lộ ra một cái ý tứ hàm xúc không rõ, cười yếu ớt, sau đó khác thường vì anh ta mà nói chuyện. Nếu không là như thế nào? Lam gia không phải là người chúng ta dễ chọc vào a, gần đây công ty có vài vị khách đều là do Lam gia giới thiệu đến, nếu Lam Phong Ngữ thật muốn ly hôn, thì kia làm sao bây giờ? Tần Thư Nam xem lão gia tử có dấu hiệu tức giận nghiêm trọng, chạy nhanh giải thích nói. Sẽ không, cô ấy sẽ không đối với cháu như vậy, cô ấy luôn luôn lo lắng chính cháu sẽ ly hôn với cô ấy, nên mới để cho bản thân mình chủ động làm ra chuyện tình như thế này. Tần Hải cũng nghĩ tới lúc bắt đầu là Lam Phong Ngữ đối với cháu trai mình là tình yêu thắm thiết, hừ hừ vài tiếng, bất quá cũng may trên mặt tức giận cũng tiêu tán đi không ít. Lâm Như thấy thế tiếp tục nói, ông xã, bọn trẻ cãi nhau là chuyện thường xuyên, chuyện ly hôn cũng không phải là trò đùa, Phong Ngữ khẳng định là đùa giỡn. Không chừng là vì Thư Nam gần đây đều chú tâm đến công việc không bồi cô ấy nên mới bất mãn phát tiết như vậy đâu. Đúng rồi, lần trước ông đã nói với cháu chuyện tình như thế nào rồi. Tần Hải nhớ tới một sự kiện khác, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thư Nam. Cách chương.